Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125: Đêm khuya cùng nữ ma đầu ra ngoài. Chương 124: Đêm khuya cùng nữ ma đầu ra ngoài là cho tiền bối chọn lựa dù giấy chậm trễ. Giang Hạo đứng tại bên cửa sổ cung kính nói, lại không có nguy hiểm tính mạng, hắn làm sao đến mức mạo hiểm chạy khỏi nơi này? Hoặc là nói thoát đi ngược lại nguy hiểm hơn. Hồng Vũ Diệp ở chỗ này, những người khác hẳn là không thể nhận ra cảm giác vị trí của hắn. Cho dù là bọn họ biết mình ra ngoài, cũng vô kế khả thi. Bất quá hắn phát hiện Hồng Vũ Diệp chén trà xác thực không hề động quá. Hồng Vũ Diệp liếc mắt trước cái này nam nhân một chút. Gặp đối phương nói chuyện còn có thể nghe, liền không nói nữa. Gặp đây, Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. Hắn đem ô giấy dầu đem ra đưa cho đối phương. Về sau đem mặt bàn đồ uống trà thu hồi, để qua một bên, tiếp lấy đem vừa mua đồ uống trà trưng bày ra. Thanh tẩy về sau lại một lần ngâm trà mới. Đến mức lúc trước pha, hắn dự định tự mình uống. Kia là 50 khối linh thạch. Hồng Vũ Diệp ngồi ở một bên, nhìn xem Giang Hạo một hệ liệt động tác, cũng không nói lời nào. Thẳng đến Giang Hạo đem một ly trà đặt ở trước mặt nàng, nàng mới chậm rãi cầm lấy chén trà. Uống, người ngược lại là thật biết làm việc. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo một chút nói, vì tiền bối làm việc, tự nhiên dốc hết toàn lực. Giang Hạo trái lương tâm nói, cũng thật biết nói láo. Hồng Vũ Diệp một mặt bình tĩnh, Giang Hạo không nói nữa. Lúc này có người gõ cửa, là điếm tiểu nhị bưng nước đây. Giang Hạo đi vào cửa tiếp nhận chậu nước, sau đó đóng cửa lại. Hắn đem chậu nước đặt ở bên cạnh bàn, giải thích nói, vãn bối vừa mới ra ngoài nhận được một vật. Nói hắn đem tảng đá đem ra, bóp nát sau bỏ vào trong nước. Quả nhiên, trong chậu nước nước bắt đầu chuyển động, rất nhanh tạo thành một câu. Nửa đêm, ngoài thành miếu sơn thần gặp. Nhìn xem câu nói này, Hồng Vũ Diệp bình thản nói, đem phiến đá lấy ra. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, hắn đại khái đoán được tại sao mình lại thu được Đại Thiên Thần Tông ám ngữ. Bởi vì phiến đá vừa vặn ở trên người hắn, chỉ là không biết là lúc nào bị phát hiện. Chờ hắn phiến đá lấy ra, Hồng Vũ Diệp liền để hắn nắm tay đặt ở phiến đá bên trên, toàn lực đi cảm giác một chút. Nghi hoặc dưới, Giang Hạo bắt đầu cảm giác phiến đá. Một lát sau, hắn thấy được 9 khối hòn đá. Ngay sau đó có 9 đạo hồng quang xuất hiện. Một đạo hồng quang kết nối lấy một cái hòn đá, đem hòn đá đẩy lên hồng quang chỗ giáp nhau. Hồng Vũ Diệp thanh âm lần nữa truyền đến. Giang Hạo chưa từng do dự, đem hòn đá đẩy lên hồng quang chỗ nối tiếp. Không bao lâu 9 khối hòn đá một lần nữa sắp xếp trở thành một cái chỉnh thể. Phía trên có cái phù văn. Phù văn xuất hiện trong nháy mắt, như là mở ra một cánh cửa. Trong lúc nhất thời có một đạo lực lượng quét ngang mà ra. Rất nhanh hắn theo lực lượng phản hồi bên trong biết được có một cái khác khối phiến đá tại phụ cận. Nhưng là muốn biết vị trí cụ thể, muốn phi thường tới gần. Như thế Giang Hạo liền hiểu rõ, đối phương cũng là phát hiện như vậy hắn. Thẳng đến mua trà bánh, đối phương mới tìm được chính mình. Biết được điểm ấy, trong lòng của hắn cũng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ ít sẽ không liên lụy hai vị kia lão nhân ra. Theo phiến đá bên trong lui ra ngoài, Giang Hạo hiếu kỳ nói, tiền bối đây là vật gì? Mật ngữ phiến đá, trước mắt người sử dụng hẳn là Đại Thiên Thần Tông. Cái khác phiến đá hoặc là phiến đá đầu nguồn đều là ẩn số. Hồng Vũ Diệp nói, cái khác phiến đá, Lạc Thành có một khối, còn có là ở đâu? Giang Hạo hỏi, xung quanh thành trấn đi, từng cái tìm đi qua là được. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nói, xung quanh thành trấn, từng cái tìm đi qua. Giang Hạo trong lòng giật mình, trùng hợp sao? Trạm thứ nhất là Lạc Thành, về sau từng tòa thành tìm đi qua, vừa vặn hắn có thể thử tìm kiếm trong nhà những người kia hạ lạc. Giang Hạo cũng hoài nghi đối phương có phải hay không đang giám thị tự mình, nhưng lại không dám hỏi thăm. Hỏi ra lời liền dễ dàng tiếp nhận uy áp. Về sau Giang Hạo thu thập xong đồ vật, dự định về phòng của mình nghỉ ngơi. Bởi vì tâm cảnh thăng hoa nguyên nhân, hắn cần củng cố một phen. Trước khi đi hắn mang đi khách sạn ấm trà. Do dự một chút đem mua được trà bánh cho Hồng Vũ Diệp lưu lại một nửa. Chỉ cần mình không thấy được đối phương ăn, hẳn là không cần lo lắng đối phương muốn tốt hơn. Chờ Giang Hạo rời đi, Hồng Vũ Diệp mới nhìn chằm chằm trà bánh hồi lâu. Lấy sau cùng một khối đặt ở bên miệng, nhẹ nhàng cắn một chút. Nàng lông mày có chút nhíu lên, đem trà bánh buông xuống uống một chút nước trà về sau. Liền ho nhẹ hai tiếng, về sau nhìn qua bên ngoài, trầm mặc không nói. Giang Hạo trở lại gian phòng của mình, bắt đầu uống trà dùng trà điểm, hương vị rất bình thường. Hắn cầm trà bánh có chút thất vọng, khi còn bé nghe hương vị cảm giác ăn thật ngon. Bây giờ bắt đầu ăn hoàn toàn không giống tự mình thiết tưởng hương vị. Bất quá hắn vẫn là đã ăn xong. Dù sao cần uống trà. 50 khối linh thạch trà. Cho hắn một chút linh khí. Hương vị cũng không thể so với hồng tụ hương kém bao nhiêu. Hồng Vũ Diệp không có trở mặt, cũng có thể nói rõ hết thảy. Sau đó hắn bắt đầu đả tọa tu luyện. Biến hóa của tâm cảnh, để hắn lại càng dễ bình tĩnh. Cộng thêm có thiên tuyệt cổ độc, bây giờ tính không quan tâm hơn thua. Trước núi Thái Sơn sụp đổ mà bất động, lúc ban đêm, Giang Hạo đã bình định nội tâm khí tức, chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Mật ngữ phiến đá phía sau cất giấu cái gì Giang Hạo không? Biết, bất quá có thể để cho Hồng Vũ Diệp xuất thủ, người sau lưng cũng không đơn giản. Bây giờ tự mình kim đan viên mãn tu vi, không biết đủ cùng không đủ. Xuất phát. Đột nhiên thanh âm theo ngoài cửa sổ truyền đến. Giang Hạo hướng mặt ngoài nhìn lại. Phát hiện Hồng Vũ Diệp chính đứng lơ lửng trên không. Gặp đây. Hắn lập tức ngự kiếm đuổi theo. Bất quá một chút thời gian. Hai người liền đi tới ngoài thành. Miếu Sơn Thần ngay ở phía trước. Nơi này Miếu Sơn Thần hơi có vẻ phá hư. Bên trong có ánh lửa hiện ra. Tựa hồ có người ở bên trong qua đêm. Giang Hạo cảm giác xuống. Có ba người, một cái kim đan trung kỳ, hai cái trúc cơ hậu kỳ. Cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn, cảm giác không giống đại thiên thần tông người. Tiền bối, hắn nhìn về phía Hồng Vũ Diệp, không cần nhìn ta, để ngươi theo tới đã nói lên ta sẽ không động thủ. Toàn bộ hành trình xem chính ngươi, Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nói, có thể là tiền bối. Giang Hạo có chút khó khăn. Chỉ là lời còn chưa dứt cũng cảm giác phô thiên cái địa khí tức cường đại mà kinh khủng. Người rất khó khăn. Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo nhẹ giọng hỏi. Không làm khó dễ. Giang Hạo cúi đầu trả lời. Lúc này khí tức mới biến mất. Giang Hạo trong lòng thở dài. Cũng chính là gặp được tình huống như thế nào đều phải tự mình bên trên. Bất quá hắn vẫn cảm thấy bên trong người không phải đại thiên thần tông. Cái kia đạo mật ngữ có thể là giả, có thể tạm thời cũng không có phát giác được cái gì. Chỉ có thể trước tiên ở bên ngoài chờ đợi một lát. Nhưng mà nửa đêm đã qua, Giang Hạo thậm chí cảm giác phiến đá. Khoảng cách gần không có càng nhiều phiến đá. Nhưng đối phương nhất định tại thành trì phụ cận, cố ý làm cho người tới hẳn là có mưu đồ mới là. Do dự một chút, Giang Hạo chỉ có thể hướng Miếu Sơn Thần đi đến. Hắn đến rất nhanh liền bị vị kia kim đan trung kỳ phát giác. Bất quá đối phương cũng không lên tiếng. Thẳng đến bọn hắn đi vào Miếu Sơn Thần trước. Thanh âm trầm thấp mới từ bên trong truyền ra. Hai vị cũng tới đặt chân. Giang Hạo đi vào. Hồng Vũ Diệp theo bên người. Đi vào hắn cũng cảm giác xung quanh có trận pháp cấm chế khởi động. Đem bọn hắn hai người trực tiếp vây chết ở bên trong. Ba người này có chuẩn bị mà đến. Bất quá Giang Hạo cũng không có lộ ra, mà là nhìn về phía trong miếu vị trí trung tâm. Một nam một nữ chính an tâm đặt vào diêm nhóm lửa. Đối với Giang Hạo bọn hắn tiến đến, hai người mặc dù ngoài ý muốn, nhưng là cũng biểu hiện rất bình tĩnh. Phía trước nhất là một vị nam tử trung niên. Lúc này hắn chính nhắm mắt đả tọa. Vừa mới cũng là hắn nói. Nhìn thấy ba người trong nháy mắt, Giang Hạo cảm giác được một tia nguy hiểm. Vô danh bí tịch lĩnh hội đến nay, hắn có thể theo ba người khí tức kéo dài bên trong. nhìn ra đồng căn đồng nguyên dấu hiệu, không do dự nữa, mở ra giám định, hết chương.